Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1861, Cường Công. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Triệu Sóng thay đổi đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể giơ tay phải lên chống đối. Một nói ánh đao lướt qua, Triệu Sóng cánh tay cùng đầu trực tiếp lệch vị trí. Máu tươi từ hai cái trong vết thương phóng lên cao, đem vùng này nhuộm thành huyết sắc. Xử lý Triệu Sóng, Dương Phong đi đến những cái kia bị tinh thần uy áp chấn choáng mãnh hổ đội thành viên trước đó. Dùng sắc bén đại đao, đem đầu lâu của bọn hắn nhất nhất chém xuống. Vô thành vô tức tiêu diệt hết cái này một cái mãnh hổ đội đằng sau. Dương Phong trở lại Thái vừa giám thị khu biệt thự vị trí. Thái vừa nhìn thấy Dương Phong lẻ loi một mình trở về, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, nhỏ giọng hỏi, lão đại, Triệu Sóng bọn họ đều bị ngươi xử lý sao? Dương Phong cẩn thận nhìn chằm chằm biệt thự phương hướng đi. Hững hờ đáp, ân, ta giải quyết bọn họ. Nghe được Dương Phong lời nói, Thái vừa cùng cái khác vũ trang phần tử, trong mắt lóe lên một đạo kính sợ. Loại này vô thanh vô tức liền đem 25 mãnh hổ đội xử lý thủ đoạn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dương Phong thận trọng vòng quanh khu biệt thự đi vài vòng. Vô luận hắn thấy thế nào, cũng không có phát giác biệt thự kia đàn tuần tra góc chết. Tại khu biệt thự bên trong, khắp nơi đều là ánh đèn. Từng đội tuần tra đang không ngừng tuần tra. Trạm gác công khai, trạm gác ngầm một đống lớn, muốn vô thanh vô tức tiềm hành đi vào, lấy Dương Phong năng lực căn bản không có khả năng, không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, bọn họ liền sẽ có phòng bị. Dương Phong hạ quyết tâm, hướng Thái vừa bọn họ phân phó nói, các ngươi chờ sẽ phân tán một điểm, hướng trong biệt thự điểm xạ, bắn một phát đổi một chỗ. Xạ kích tần suất không cần quá cao, chỉ cần hấp dẫn hỏa lực là được, còn lại giao cho để ta giải quyết, chờ ta nổ súng đằng sau, các ngươi sẽ nổ súng, biết rõ. Lão đại, Thái vừa hướng Dương Phong gật đầu, tiếp đó chỉ huy hắn 5 tên đội viên tản ra, Ngô Chí Minh cũng mang theo hắn 5 tên đội viên tản ra. Dương Phong leo đến khoảng cách khu biệt thự có hơn 100 mét một cây đại thụ đằng sau. Tay vừa lộn liền có thêm ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Làm hai đội mãnh hổ đội tuần tra viên. Đi qua giao thế trong nháy mắt. Dương Phong bóp lấy cò súng. Súng máy hạng nặng lập tức phun ra ra hung mãnh tuyệt luân ngọn lửa. Đem 24 tên mãnh hổ đội viên hoàn toàn bao phủ. Đại đường kính đánh vô cùng kinh khủng, đem mãnh hổ đội viên hoặc chặn ngang đánh gãy, hoặc trực tiếp đánh nổ đầu, hoặc xé rách thân thể. Dương Phong đột nhiên bắn phá phía dưới, 24 tên mãnh hổ đội vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. Hết thảy biến thành từng cỗ rách dưới thi thể, súng máy hạng nặng thế nhưng là liền hạng nhẹ xe bọc thép đều có thể đánh nổ giết chóc hung khí. Đối phó nhân loại tự nhiên dễ như trở bàn tay. Dương Phong bắn phá xử lý 24 tên mãnh hổ đội. Chói tai tiếng súng tại vùng này quanh quẩn. Khu biệt thự bên trong cũng vang lên to rõ âm thanh cảnh báo. Những cái kia giấu ở nguyên một đám bí mật địa phương chạm gác ngầm, cũng đều hướng Dương Phong bên này điên cuồng xạ kích. Đối mặt dày đặc đạn, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thân hình cấp tốc chớp động, rời xa trước đó vị trí, cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra từng thanh phi đao. Hướng nguyên một đám chạm gác ngầm trên người ném đi, ung dung xuyên thủng từng người chạm gác ngầm cái cổ. Khiến cho chết thảm tại chỗ, tại Dương Phong thi triển phi đao tuyệt kỹ thời điểm, Thái Cương, Mở Ngô Chí Minh bọn họ nhao nhao hướng khu biệt thự nổ súng xạ kích. Mặc dù Thái Cương, Mở Ngô Chí Minh bọn họ xạ kích không có cái gì thành quả, nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến súng vang lên âm thanh, hình thành đại lượng binh sĩ đang tại cường công khu biệt thự giả tưởng. Làm khu biệt thự bên trong mãnh hổ đội, không thể không trốn che đậy trong cơ thể, hướng trong đêm tối điên cuồng nổ súng đánh trả, giúp Dương Phong kềm chế đại bộ phận mãnh hổ đội hỏa lực cùng sự chú ý. Dương Phong chém giết trạm gác ngầm đằng sau, một đao đem cản đường lưới sắt chặt đứt, liền hướng mãnh hổ đội chiến sĩ nghỉ ngơi đóng quân biệt thự phương hướng vọt tới. Dương Phong xông vào doanh địa đằng sau, phát giác biệt thự trong đại sảnh tràn đầy tửu thối, mồ hôi bẩn, còn có một cỗ kỳ dị thẹn mùi thối. Hai mươi mấy cái nữ nhân vô lực nằm trên mặt đất, ghế sofa bên trên, bàn bên trên, từng người mãnh hổ đội nặng nề ngủ ở tất cả cái địa phương. Chỉ có hai ba tên túng dục không sâu, tính cảnh giác cao mãnh hổ đội trưởng tại mặc quần áo. Bọn họ nhìn thấy xông tới Dương Phong, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi. Dương Phong lúc này đã đổi một cái súng tiểu liên, hai lời không có nói, lập tức hướng ba tên đứng lên mãnh hổ đội một hồi bắn phá, đem bọn họ đánh thành cái sàng. Xử lý ba tên đứng lên mãnh hổ đội đằng sau, Dương Phong nhanh chân hướng lâu xông lên đi. Ngoại trừ trong đại sảnh túng dục mãnh hổ đội bên ngoài, tại lầu hai trong phòng cũng ở có đại lượng mãnh hổ đội. Dương Phong nhìn xem lầu hai trong đại sảnh ngủ mãnh hổ đội thành viên, đem súng tiểu liên đổi thành đại đao, đem đại sảnh ở trong mãnh hổ đội thành viên toàn bộ cắt yết hầu. Đằng sau, Dương Phong một đao chặt đứt một gian phòng khóa cửa, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đem đại đao đổi thành súng tiểu liên, vào bên trong một hồi điên cuồng bắn phá, đem những cái kia trong giấc mộng mãnh hổ đội hết thảy xử lý. Nguyên một đám cửa phòng bị Dương Phong đá văng ra, bên trong mãnh hổ đội cũng trong giấc mộng bị Dương Phong giết chết. Những thứ này mãnh hổ đội nếu như tỉnh dậy, đối với Dương Phong còn có điểm uy hiếp, ngủ thiếp đi liền chẳng là cái thá gì. Xử lý biệt thự này bên trong mãnh hổ đội đằng sau, Dương Phong lập tức xông ra biệt thự này. Vừa ra biệt thự, Dương Phong liền gặp bên trên một đội đến đây tiếp viện mãnh hổ đội. Dương Phong lập tức giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng cái kia đội mãnh hổ đội điên cuồng bắn phá, dày đặc đạn đem bốn tên mãnh hổ đội đánh ngã xuống đất bên trên. Đối mặt Dương Phong xạ kích, còn lại mãnh hổ đội một bên hướng Dương Phong xạ kích, một bên tìm kiếm công sự che chắn tránh né. Đối mặt dày đặc đạn công kích, Dương vẻ mặt không thay đổi, thi triển quỷ ảnh bộ, linh hoạt tránh thoát từng viên đạn, xông vào còn sót lại mãnh hổ trong đội, hướng bọn họ không ngừng tiến hành điểm xạ, đem toàn bộ bắn giết. Xử lý cái này đội mãnh hổ đội đằng sau, Dương Phong nhanh chân hướng đang tại cùng mở Ngô Chí Minh bọn họ dây dưa mãnh hổ đội phóng đi. Hắn muốn đem những cái kia mãnh hổ đội hết thảy giải quyết đằng sau, mới đi đối phó mãnh hổ trại thủ lĩnh Cao Hiên. Cao Hiên thực lực Dương Phong chỉ biết là rất mạnh, nhưng lại không biết cường đến mức nào. Hắn cũng không muốn cùng Cao Hiên song phương đánh lưỡng bại câu thương thời điểm bị mãnh hổ đội cắt lấy đầu. Tại cấp 2 vảy đen da heo chế thành giáp da phòng hộ phía dưới, Dương Phong còn như hình người xe tăng, xông vào mãnh hổ đội chiến sĩ bên trong, tùy ý đồ sát mãnh hổ đội chiến sĩ. Người nào dám can đảm đến ta mãnh hổ trại Dương Oai? Ngay tại mãnh hổ đội bị Dương Phong giết đến chỉ còn lại 4 người thời điểm, một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm từ biệt thự ở trong truyền ra. Xuyên đồ tây đen Cao Hiên giống như lưu tinh đồng dạng hướng Dương Phong lao đến. Dương Phong nhìn thoáng qua Cao Hiên, bóp cò, đem hai tên mãnh hổ đội chiến sĩ đánh thành cái sàng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình chớp động, xuất hiện tại cuối cùng ba tên mãnh hổ đội phòng thủ trận địa. Lật bàn tay một cái, ba đem phi đao rơi vào hắn trong tay, bị hắn ném ra ngoài, ung dung xuyên thủng ba tên mãnh hổ đội đầu. Đến nước này, ngoại trừ hơn 10 người mãnh hổ đội thủ vệ bên ngoài. Còn lại mãnh hổ đội bị Dương Phong giết chết hầu như không còn. Hỗn đàn, ngươi đáng chết. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Cao Hiên giận dữ, một cỗ cụ gió vờn quanh tại hắn thân bên trên, để tốc độ của hắn lập tức bạo tăng 3 thành, nhanh chóng vượt qua khoảng 100 thước, điên cuồng tiếp cận Dương Phong. Dương Phong nhìn xem chạy nhanh đến Cao Hiên, đem súng tiểu liên nhắm ngay Cao Hiên, chính là một hồi điên cuồng bắn phá vô số đạn vừa mới bắn tại Cao Hiên trước người. Lập tức bị bao phủ tại hắn trên người khủng bố cụ gió thổi qua một bên. Không còn cách nào thương tổn đến hắn thân thể. Đáng chết sâu kiến, bằng loại này thủ đoạn nhỏ liền muốn thương tổn ta sao? Ta muốn đem ngươi trẻ thành nhân côn. Cao Hiên giữ tợn nở nụ cười, thi triển phong hệ dị năng, hướng Dương Phong một chỉ, từng đạo có thể xé rách sắt thép phong nhận vô căn cứ mà hiện. Còn như bão táp đồng dạng hướng Dương Phong chém tới. Đối mặt phong nhận công kích, Dương Phong sắc mặt biến hóa, lăn khỏi chỗ, hướng một bên cao ốc lăn đi. Cao Hiên hai mắt xích hồng, tranh cười gằn nói, ngươi tránh ở nơi đó cũng vô dụng, đáng chết chuột, ngươi dám hủy ta mãnh hổ đội, ta tuyệt địa sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem tay chân của ngươi chặt đứt, vứt xuống trong hầm phân, để những cái kia giòi bọ tươi sống ăn hết ngươi. Một cái muộn bên trên, Dương Phong liền đem Cao Hiên trong tay tinh nhuệ mãnh hổ đội giết sạch sành sanh. Ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, Cao Hiên lực lượng vũ trang cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Cái này khiến hắn như thế nào không hận. Phổ thông súng trường đạn vô hiệu, không biết nặng đạn súng máy có hiệu quả hay không. Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng leo đến biệt thự tầng cao nhất, lật bàn tay một cái, ưỡn một cái súng máy hạng nặng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhắm ngay phía dưới Cao Hiên. Lúc này, Cao Hiên tại cụ gió vờn quanh phía dưới, giống như còn như quỷ mị đồng dạng, nhanh chóng cuốn đi tới Dương Phong nguyên bản vị trí, chỉ là hắn ở nơi đó lại không có nhìn thấy bất luận người nào. Đi chết, tại biệt thự tầng cao nhất, Dương Phong ôm súng máy hạng nặng bóp lấy cò súng, vô số có thể đem cỡ nhỏ xe bọc thép xé thành phấn vụn mét nặng đạn súng máy. Còn như thác nước đồng dạng hướng Cao Hiên kích bắn đi. Vô số nặng đạn súng máy xạ kích đánh vào Cao Hiên trước người cụ gió tường ốp bên trên. Tiếp đó nhao nhao bị đẩy lùi. Chỉ là nặng đạn súng máy đâm vào cụ trong gió chiều sâu. Nhưng còn xa so phổ thông súng trường đạn phải sâu cỡ nào. Có mấy phát súng máy hạng nặng đạn thậm chí tiếp cận Cao Hiên ra thịt. Thấy tình cảnh này, Cao Hiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Hét lớn một tiếng, chung quanh thân thể cụ gió tường ốp, lại chắc nịch một chút. Những cái kia súng máy hạng nặng đạn xạ kích tại hắn cụ gió tường ốp bên trên. Nhao nhao bị đẩy lùi. Bảo, Cao Hiên thuận súng máy hạng nặng xạ kích phương hướng. Phát giác Dương Phong vị trí. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt xích hồng sung huyết. Thân thể gân xanh nâng lên. Ngón tay hướng lên bầu trời một điểm. Một đại đoàn màu xanh cụ phong đoàn. Hướng Dương Phong phương hướng điện bắn đi. Màu xanh cụ phong đoàn vừa hiện, Dương Phong liền lập tức thu hồi súng máy hạng nặng, hai tay ôm đầu, lăn khỏi chỗ. Lúc này, màu xanh cụ phong đoàn bay đến tầng cao nhất. Tại Cao Hiên tiếng giống giận dữ bên trong nổ tung lên, từng đạo phong nhận từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt dày đặc phong nhận công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội nội lực cấp tốc vận chuyển, lật bàn tay một cái, một cây đại đao xuất hiện tại hắn trong tay, tại hắn vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hình thành một cái dày đặc đao màn, đem từng đạo lăng lệ phong nhận ngăn trở, khiến cho tán loạn ra, không còn cách nào đối với mình tạo thành thương tổn. http://www.sop.com